Linh dược tam phẩm ở bên ngoài cực kỳ chân quý, ở chỗ này tùy ý có thể thấy được, chỗ tầm mắt của Khương Tư Nam đạt tới, đã thấy được 2 gốc tam phẩm xích dương thảo, hơn 10 gốc linh dược nhị phẩm rồi. Hắn đi tới cẩn thận đào cả gốc xích dương thảo lên, để vào trong huyền hoàng không gian, chỗ đó đã bị hắn mở ra một mảnh dược viên, ở dưới thổ chi bản nguyên thoải mái, đều linh khí rồi rào no đủ, sinh trưởng cực kỳ tốt. N. Bỗng nhiên ánh mắt của Khương Tư Nam khẽ động, nghe được thanh âm hai đạo phi kiếm phá không. Chờ hắn ngẩng đầu lên, phát hiện một cây xích dương thảo khác vừa lúc bị hai thanh niên mặc tinh thần chiến giáp hái đi. Sau đó hai người đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn Khương Tư Nam trong ánh mắt lộ ra vẻ trêu tức, phảng phất như nhìn con mồi của mình. Dĩ nhiên là đệ tử Càn Nguyên Tông, tiểu tử này không phải Càn Nguyên Tông đại sư huynh sao? Hắc hắc, lại rơi vào trong tay chúng ta. Bên trong một thanh niên khí lực cường đại, con mắt quang mang khiếp người lạnh lùng cười nói. Tiểu tử, giao ra túi trữ vật của ngươi, sau đó tự đoạn hai tay hai chân quỳ xuống, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Một đệ tử tinh thần điện khác nói, trên người hai người đều tản mát ra khí tức cường đại tập trung vào Khương Tư Nam. Trên thân hai người pháp lực phún dũng, hào quang sáng chói, vậy mà toàn bộ đều là chân thiên cảnh trung kỳ. Khương Tư Nam nhìn hai người nở nụ cười, cười rất sáng lạn, lộ ra hàm răng trắng nõn, nhưng mà trong tươi cười lại để cho người cảm nhận được một cỗ lạnh như băng. Hai người các ngươi, giao ra túi trữ vật, sau đó tự đoạn hai tay hai chân quỳ xuống, ta có thể tha các ngươi một mạng. Khương Tư Nam đem hai người nói yêu nguyên trả lại. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Hai đệ tử tinh thần điện đều sắc mặt phát lạnh, tinh thần chiến giáp phóng ra ngân quang sáng chói, như hai con bạo long cuồng bạo lao về phía Khương Tư Nam. Tiếp mãi bên ngoài đại hoang bí cảnh chính là rừng rậm, cổ thụ mọc lên san sát như rừng, hoang thú gào rú tản ra khí tức thương mang. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 234 hoang thú rừng rậm. Tất cả đệ tử tiến vào bí cảnh, lúc mới bắt đầu đều bị truyền tống tiến vào rừng rậm này, nhưng mà địa vực trung tâm nhất mới có đại cơ duyên, bởi vậy chỉ có xuyên qua rừng rậm nguy cơ trùng trùng này mới có thể tới. Trong rừng rậm có rất nhiều hoang thú cường đại, thấp nhất cũng là hoang thú thất phẩm, cao nhất còn có hoang thú cửu phẩm đỉnh phong có thể so với chân thiên cảnh viên mãn, còn có rất nhiều hồng hoang dị trùng huyết mạch cường đại. Không cẩn thận là lâm vào trong đó, thì có thể vứt bỏ mạng nhỏ. Thời điểm hai đệ tử tinh thần điện lao đến, trong ánh mắt của Khương Tư Nam có phù văn nhàn nhạt lập lòe, hắn phát hiện ở phía trước hơn 10 dặm, có một đám quang mang ngân sắc lập lòe, khí tức cường đại, huyết khí ngập trời gào thét chạy về phía này. Dĩ nhiên là một đám hoang thú. Ánh mắt của Khương Tư Nam khẽ động, nhất định phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu nơi đây. Pháp lực toàn thân hắn bộc phát, như núi lửa lóe ra hào quang sáng chói, hắn thả người mà lên, tay niết quyền ấm, cả người rồng cuốn hổ trồm, diễn biến tinh túy của thần long mãnh hổ, quyền mang kinh thiên, lóe ra kim quang chói mắt, đập về phía hai đệ tử tinh thần điện. Hai đệ tử tinh thần điện ánh mắt thay đổi, loại khí tức ngập trời này đâu chỉ chân thiên cảnh sơ kỳ, bọn hắn biết rõ lúc này đây là đá đến thiết bản, nhưng mà trong lòng cũng hận đến nghiến răng, thầm mắng Khương Tư Nam quá vô sỉ, vậy mà che giấu tu vi giả bộ như chân thiên sơ kỳ. Bất quá bọn hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể cắn răng ngạnh kháng. Một cái toàn lực diễn biến tứ tượng thần quyền, một cái thúc dục tinh thần chiến giáp đến cực hạn, ngân quang sáng chói. Ầm ầm. Gần kề chỉ một quyền, Khương Tư Nam đạp hư mà đứng, thân hình lù lù bất động, nhưng mà hai đệ tử tinh thần điện đều rút lui hơn 10 trượng, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy xuống vết máu, hai nắm tay đều là huyết nhục mơ hồ. Ngang. Rống. Thân hình hai người còn chưa đứng vững, thanh âm long ngâm hổ khiếu vang vọng thiên địa,